Chương 423, khắp nơi cổ quái. Khương Vân chợt phát hiện, chính mình đi vào thế giới này bất quá mới ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian mà thôi, phảng phất tiểu một lần nữa biến thành mãng sơn bên trong kia cái gì cũng đều không hiểu sơn dã tiểu tử. Theo Thận Lâu tán thành bắt đầu, đến đây giới không yêu, lại đến ẩn chứa cổ lao đạo chữ, lại hưu đạo vô danh trận pháp, tiếp lấy lại là dị thú, cung phụng, hiện tại lại tăng thêm một cái thượng cổ ma tu, những này, đều là vượt ra khỏi chính mình lý giải phạm trù, là chính mình chưa từng nghe nói qua sự tình. Mặc dù hắn biết rõ Bạch Trạch chỉ là bị chính mình giết chết vị này động thiên tu sĩ, QNZ cảm giác được đối phương tản ra khí tức, cùng Luân Hồi Tông Ma Sơn có chu tờ tương tự. Nhưng ma tu liền là ma tu, tại sao muốn tăng thêm thượng cổ hai chữ? Bất quá giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm Bạch Trạch, mà là chuẩn bị tiếp tục giết cái này Mục Tùng Sinh cùng hắn hai tên tùy tùng. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không nghĩ vừa tới thế giới này tiểu đại khai sát giới, nhưng là lão giả dám giết Kim Cương Yêu Viên, hắn không thể không ra tay. Như là đã giết vị này Mục thôn cung phụng, như vậy chảm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu, tự nhiên cũng không thể đem Mục Tùng Sinh ba người bọn họ thả đi. Sở dĩ hắn đi lên tiểu cương ép dung hợp ba bộ đạo thân, đồng thời thả ra Hàn Minh dự bức, vì chính là tốc chiến tốc thắng. Mục Tùng Sinh cũng tốt, hai tên tráng hán cũng được, hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác chi sắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên lão giả kia thi thể. Hiển nhiên bọn hắn vô luận như thế nào QNZ không thể tin được, trong lòng bọn họ, thực lực kia cường hành lão giả, vậy mà lại bị Khương Vân một kích tiểu đơn giản giết chết. Mặc dù cảm nhận được Khương Vân sắc ý, nhưng là bọn hắn lại ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân giơ tay lên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vọng Kiệt thân hình lại là đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, đồng thời đưa tay kéo lại Khương Vân cánh tay nói, tiểu huynh đệ, chậm đã. Hắn QNZ đồng dạng bị Khương Vân cường đại chỗ thật sâu cờ hờ ân lờ động, nhưng nhìn đến Khương Vân muốn giết Mục Tùng Sinh, lại là không thể không đứng dậy. Khương Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Vọng Kiệt, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi muốn ta thả bọn họ đi đừng quên, bọn hắn, thế nhưng là đối ngươi nhi tử xuống độc. Một câu nói kia, để Tiêu Vọng Kiệt ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm hận ý, nhưng lại vẫn cắn răng nói, hạ độc sự tình, chỉ là suy đoán, cũng không có thiết thực chứng cứ, còn xin tiểu huynh đệ dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Nhìn xem Tiêu Vọng Kiệt, Khương Vân phảng phất thấy được lúc trước đối mặt Phong Vô Kỵ khiêu khích thơ. Y điếm chính mình. Cứ việc lúc kia, chính mình tiểu có năng lực giết Phong Vô Kỵ, nhưng cuối cùng lại bởi vì đủ loại lo lắng mà buông tha đối phương, từ đó cũng liền làm cho đối phương trở thành trong lòng mình từ đầu đến cuối treo cao một tảng đa lớn, thẳng đến hôm nay, cũng không có thế rơi xuống. Hiện tại Tiêu Vọng Kiệt, tất nhiên cũng là bởi vì đủ loại cố kỵ, cho nên mới sẽ xuất thủ ngăn cản chính mình đi giết một thôn người, thậm chí, đều có thể nhịn xuống nhi tử bị đối phương hạ độc cứu hận. Hơi trầm ngâm, Khương Vân quyết định trực tiếp đem nói chọn minh đạo, ta hôm nay thả bọn hắn sẽ không đối ngươi ta mang ơn, hoặc hứa minh thiên, bọn hắn liền sẽ mang theo càng nhiều người. Lại đến Tiêu Vọng Kiệt gật đầu mạnh một cái nói, ta biết tốt đã nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Vọng Kiệt còn kiên trì, kia Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không lại đi xen vào việc của người khác. Cho nên vung tay lên, liền đem cầm tù bốn thú mấy đạo màu đen trường mâu triệt để phá hủy, sau đó lạnh lùng nhìn xem Mục Tùng Sinh ba có người nói, các người, còn không đi. Hai tên tráng hán đánh lạnh run, vội vàng thả người về tới lưng chim ưng phía trên, một khắc cũng không muốn lại đối mặt Khương Vân. Mà Mục Tùng Sinh nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, lại đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Vọng Kiệt trên thân, cười lạnh nhẹ gật đầu, liền không nói một lời vô dưới thân đại ưng. Đại ưng lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng hướng về phía chân trời, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Cho đến lúc này, Tiêu Vọng Kiệt mới thở dài ra một hơi, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, nhỏ, không, tiền bối, mời theo vãn bối hồi trở lại thôn một lần. Hắn giờ phút này, cũng không dám lại cùng Khương Vân ngang hàng luận giao. Khương Vân gật gật đầu, cũng lười đi để ý tới những danh xưng này, hắn hiểu được, cường giả vi tôn pháp tác, tại bất luận cái gì thế giới đều thông dụng. Dùng tay thu hồi lão giả kia trên người chữ vật pháp khí, sau đó một mùi lửa đốt đi thi thể của hắn về sau, Khương Vân lúc này mới đi theo Tiêu Vọng Kiệt sau lưng, thu hồi bốn cái yêu thú, mang theo đám kia hắc lang, cùng nhau xuyên qua trận pháp, lần nữa tiến vào trong sơn cốc. Tiến sơn cốc, Khương Vân trước mắt không nhịn được sáng lên. Sơn cốc chỗ sâu, đan chéo tinh tế phân bố mấy chục ở giữa nhà gỗ nhỏ, mặc dù có chu tờ đơn sơ, nhưng là trong cốc hoàn cảnh ngược lại là cực kỳ ưu mỹ. Xanh um tươi tốt cây rừng vần quanh, còn có một tòa diện tích không nhỏ hồ nước, đơn giản liền như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Chỉ bất quá, không nhìn thấy một bóng người. Khương Vân thần thức hơi quét qua, liền biết tất cả mọi người núp ở trong nhà gỗ, hiển nhiên là vừa mới lời đầu tiên mình trở về trung niên phụ nhân kia, để bọn hắn đều trốn đi. Nhưng mà sau một khắc, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện, những cái kia trốn ở trong phòng các thôn dân, tuyệt đại bộ phận vậy mà đều là phúc địa cảnh tu vi. Mặc dù Khương Vân không biết thế giới này tu vi tình huống, nhưng là giống như tại Sơn Hải giới, một cái hơn 100 người trong thôn xóm, có thể có được vượt qua một nửa người đều là phúc địa cảnh, vậy cái này thôn xóm thực lực tổng hợp có thế tuyệt đối không thấp. Trừ bỏ thôn dân bên ngoài, Khương Vân thần thức còn tại Sơn Cốc chỗ sâu, phát hiện một đầu thông hướng phía sau núi đường nhỏ, mà trong đó thì là một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Chỉ bất quá, ở trong đó, cũng không phải là nhân loại, mà là thú chí ít trên 100 con cỡ lớn hung thú, được phân loại quyển dưỡng, có chút thú loại, Khương Vân thậm chí đều căn bản không biết. Loại tình hình này, vấn đạo tông bên trong QNZ có, lúc trước Lục Tiếu Du liền là làm lấy nuôi nấng hung thú công việc. Chỉ là như vậy không hơn 100 người thôn xóm, vợ y ma nuôi dưỡng nhiều như vậy hung thú, thật là để cho người ta có chu tờ không hiểu. Khương Vân không nhịn được âm thầm nhíu mày, nhìn thấy càng nhiều, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng liền càng lớn. Chính như kia âm linh Tô Dương nói, thế giới này, tựa hồ khắp nơi lộ ra cổ quái. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là vẫn đi theo Tiêu Vọng Kiệt đằng sau, đi tới thôn xóm trung tâm chỗ dưới một cây đại thụ. Tiêu Vọng Kiệt chỉ vào dưới cây mấy cái băng đá nói, tiền bối xin ngồi một lát, ta đi đem thôn trưởng cùng các thôn dân đều kêu đi ra, bởi vì chúng ta nơi này gần như chưa từng có kẻ ngoại lai tiến vào, sở dĩ bọn hắn có chu tờ sợ hãi. Tại Tiêu Vọng Kiệt rời đi về sau, Khương Vân lại là ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ này. Cây đại thụ này thân cây cực kỳ thô to, chỉ ít cỡ 5-6 người vây kín mới có thể ôm tới, nghĩ đến cũng hẳn là sinh trưởng thật lâu thời gian. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân vang lên vừa tới thế giới này thời điểm, Bạch Trạch nói qua kia lời nói. Cây cối loại hình sinh trưởng vượt qua ngàn năm, không nói có thể đi đến tu đạo chi lộ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có một chút linh tính. Nghĩ tới đây, Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía thân cây nhưng mà, ngay tại bàn tay hắn vừa mới đụng chạm lấy thân cây thời điểm, màu đen trong viên đá kia tang thương thanh âm thình lình vang lên lần nữa. Hữu đạo vô danh, một bước có thế hóa đạo mặc dù nói lời vẫn là giống nhau như lúc, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Vào trận thơ y điếm mở miệng lên tiếng, cây đại thụ này cũng làm cho nó mở miệng lên tiếng, chẳng lẽ hai cao y này đều là cự ly thành tiểu đại đạo chỉ có cách xa một bước vẫn là nói, suy đoán của ta là sai lầm màu đen thạch đầu nói tới đối tượng, cũng không phải là trận pháp, cũng không phải là cây đại thụ này, mà là có khác hắn vật đồng thời, dạng này vật phẩm, cùng đại thụ, cùng trận pháp, đều có chỗ liên quan. Khương Vân ánh mắt, đột nhiên túi đầu, nhìn về phía chân mình hạ đại điện.